Cô ấy không giống như mọi người. Chương 13, ngây ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay này một lần đã qua. Đạo diễn Lưu rất hài lòng với biểu hiện của hai người. Chu Lịch Sâm là người từng lấy giải thưởng, lại là ảnh đế thế hệ mới. Kỹ năng diễn xuất đương nhiên là không cần bàn cãi. Khiến ông không nghĩ tới là Hạ Ảnh biểu hiện ra cảm xúc của nữ chính đặc sắc như vậy. Và lại hai người kết hợp vô cùng ăn ý. Nếu không phải có một số hiểu biết về Chu Lịch Sâm, ông còn tưởng hai người này là bạn diễn lâu năm. Làm gì có chuyện lần đầu tiên diễn cảnh tình cảm lại phối hợp ăn ý như vậy. Cảnh tiếp theo đây là cảnh tình cảm của nam nữ chính được hâm nóng. Đặc biệt trong đó có một cảnh hôn. Hạ Ảnh nhân lúc nghỉ ngơi thì lật kịch bản ra xem. Sau đó lại nhìn trộm qua phía của Chu Lịch Sâm. Mặc kệ một lát nữa có phải là thế thân diễn hay không. Cô có thể đều yêu cầu mượn góc không, tuy rằng cô xuất đạo nhiều năm. Đóng không ít phim, nhưng trước giờ chưa từng đóng cảnh hôn. Trong thực tế cũng chưa từng có bạn trai. Đối với phương diện hôn hít này, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Giữa chừng nghỉ ngơi 5 phút, đạo diễn Lưu triệu tập những diễn viên liên quan. Bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Khi cô thấy Chu Lịch Sâm mặc trang phục diễn đứng trước mặt mình, Hạ Ảnh lại ngây ngốc. Cảnh này anh tự diễn không dùng thế thân. Mẹ ơi, cái này còn khiến cho cô căng thẳng hơn việc dùng thế thân đó có được không, cho dù là mượn góc. Đối diện với gương mặt đó, cô rất khó hô hấp đó có được không, Hạ Ảnh đột nhiên rất muốn anh dùng thế thân. Chí ít cô sẽ không khẩn trương như vậy. Từ Triệt khoanh hai tay trước ngực nghiêng người đứng qua một bên. Mang ý cười nhìn qua bên này. Anh dám khẳng định. Giữa hai người này nhất định có bí mật gì đó, tên Chu Lịch Sâm này bao nhiêu năm nay giữ thân như ngọc. Chắc không phải là vì cô ấy đó chứ. Nhưng bọn họ lại không quen biết nhau. Từ Triệt nghi ngờ rồi nheo mắt nhìn Chu Lịch Sâm. Tên này rốt cuộc là yêu thầm người ta đã lâu hay rung động nhất thời vậy? Tuy rằng Hạ Ảnh là diễn viên nữ và cũng tốt nghiệp đại học A. Nhưng anh không hề nhớ rõ có học muội như này. Hai bên cũng không có quen biết gì. Tên Chu Lịch Sâm này rốt cuộc là nhìn chúng người ta từ khi nào vậy? Từ Triệt xoa cằm, nghi hoặc mà nhìn hai con người cách đó không xa. Tốt, gương mặt trai tài gái sắc cũng hợp nhau lắm. Không biết đám fan girl của Chu Lịch Sâm khi thấy chồng của bọn họ có ý với nữ diễn viên nào đó, sẽ có phản ứng như thế nào? Tuy rằng fan của Chu Lịch Sâm đa phần đều khá lý trí, nhưng không chống cự nổi độ đẹp trai của tên này. Trong đám fan lý trí cũng lồi ra một số fan não tàn. Nếu như làm ầm lên, từng giây từng phút cũng sẽ khiến cho phần công cụ của Weibo bị tê liệt. Nghĩ đến cảnh người nào người nấy khí thế hùng vĩ. Những thiếu nữ ấu chỉ dâng cao ngọn cờ la lớn. Ông chồng nam thần, Từ Triệt nhịn không được run rẩy khắp người. Người sợ xuất chúng heo sợ sức mạnh. Con người nhiều lúc quá xuất chúng cũng không phải là chuyện tốt. Từ Triệt nheo mắt, vui vẻ lại bà tám mà nhìn qua bên đó. Nếu trước đó với những cảnh quay như vậy, tên này không nói lời nào đã yêu cầu dùng thế thân. Nhưng lần này không biết bị cái gì, lại không đem thế thân theo. Cậu ta không phải muốn chiếm tiện nghi của người ta đó chứ? Nói thật thì, quen biết Chu Lịch Sâm nhiều năm như vậy, đúng thật là anh chưa từng nghe nói tên này có tiếp xúc thân mật với nữ diễn viên nào. Hạ Ảnh cực không tự nhiên mà nhìn Chu Lịch Sâm, căng thẳng đến độ lòng bàn tay toàn là mồ hôi, căng thẳng đến nổi quên nắm bắt nội tâm của nhân vật. Chỉ có ngây ngốc mà nhìn Chu Lịch Sâm, tâm trạng của đạo diễn Lưu vừa tốt lên một chút, thấy Hạ Ảnh không nhập vai, ngay lập tức nổi giận, hét to, này, cô căng thẳng cái gì, làm lại. Hạ Ảnh bị mắng, trong lòng có chút sợ. Không thể không hít sâu một hơi. Điều chỉnh lại trạng thái của mình. Thật may cảnh quay này là mượn góc máy quay. Hạ Ảnh cũng đỡ căng thẳng một phần nào đó. Tuy rằng cô rất muốn cùng nam thần làm cái gì đó. Nhưng cô cũng không muốn làm trước mặt nhiều người như vậy có được không? Đối với Chu Lịch Sâm, cô căn bản không có sức đề kháng nào. Lại cộng thêm việc không có kinh nghiệm trên phương diện này. Và lại còn có nhiều người nhìn như thế. Lỡ như căng thẳng đến phát ngốc thì không phải sẽ bị mắng nữa sao? Hạ Ảnh trong thâm tâm tự khinh thường bản thân mình. Không phải chỉ là một cảnh quay bình thường sao, cô căng thẳng cái gì? Xem anh ấy là người lạ không phải được rồi sao? Nữ chính căng thẳng lại nhút nhát mà nhìn hoàng đế. Trong ánh mắt mang theo sự thiệt thòi và ngại ngùng. Mà nam chính lại thâm tình nhìn nữ chính. Nâng cằm của cô lên rồi hôn một cái. Hạ Ảnh nghiêng đầu ngây ngốc mà nhìn đôi mắt đen láy sáng ngời đó. Lúc này đây trong ánh mắt của anh mang theo nụ cười điềm đạm. Tưởng chừng như có một vực thẳm sâu không thấy đáy. Chốc lát đã thu hút cô vào đó. Chỗ nào đó trong lòng ngực đập nhanh kịch liệt. Hạ Ảnh đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn. Chu Lịch Sâm nâng cầm cô lên. Dựa theo động tác của anh, Hạ Ảnh xoay đầu lại. Quay lưng về phía máy quay. Lần này biểu hiện của hai người vô cùng xuất sắc. Đạo diễn Lưu rất hài lòng. Duy nhất không hài lòng là cảnh nam nữ chính hôn nhau. Đạo diễn Lưu luôn rất hà khắc với tác phẩm của mình. Luôn cảm thấy cảnh này không quá tự nhiên. Đổi một cách nói khác chính là diễn quá phũ phàng. Vai Liễu Tần trong phim này không quá quan trọng. Cộng thêm việc kỹ năng diễn xuất của người nào đó quá tệ. Cộng thêm đạo diễn Lưu không muốn mình tức đến nỗi bị bệnh tim. Cho nên có thể nhẫn nhịn để tiểu thư chữ số diễn một cách phũ phàng. Nhưng tuyệt đối không thể để vai chính có một sự phũ phàng nào. Liên tiếp quay đi quay lại vài lần. Đạo diễn Lưu vẫn không hài lòng. Cuối cùng yêu cầu nam nữ chính làm thật. Ngoài ra còn phải quay bù một cảnh đặc biệt. Sau khi Hạ Ảnh nghe thấy đạo diễn Lưu nói vậy, gương mặt bất giác đỏ lên. Cũng không biết là do căng thẳng hay vì lý do nào khác. Cô nhìn trộm về phía của Chu Lịch Sâm. Đối phương đứng ở đó. Hạ Ảnh nghĩ rằng anh sẽ từ chối. Nhưng phản ứng của đối phương khiến cô vô cùng kinh ngạc. Người nào đó không hề có ý kiến với lời đề nghị của đạo diễn Lưu. Người cũng kinh ngạc không kém chính là Từ Triệt. Từ Triệt mở to mắt mang theo biểu cảm khoa trương nhìn Chu Lịch Sâm. Đối với yêu cầu không hợp lý này của đạo diễn Lưu, cậu ta không hề có ý kiến gì, đây không giống với Chu Lịch Sâm mà anh quen biết. Từ Triệt rất muốn qua đó giờ chán của anh, xem hôm nay anh có bị sốt không. Tiện thể nhéo một cái thật mạnh vào gương mặt đó của anh. Xem có phải người khác mạo danh anh hay không. Thấy nam nữ chính đều không có ý kiến gì. Đạo diễn Lưu vỗ tay. Nói với người quay phim. Chuẩn bị, bắt đầu. Hạ Ảnh ngơ ngác luôn rồi. Ngơ ra mà nhìn Chu Lịch Sâm. Đột nhiên nghĩ đến một lời bài hát. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Giống như một cơn gió. Đây chính là một cơn gió khiến cô không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Hạ Ảnh cũng không biết bản thân mình làm thế nào để hoàn thành cảnh quay đó. Cô ngây ngốc mà đứng ở đó. Trong đầu cô trống rỗng. Chỉ cảm thấy có một nguồn điện tê dại chạy khắp người. Đến khi tiếng hét của đạo diễn Lưu truyền đến, cô mới định thần lại. Phát hiện cảnh này đã quay xong rồi. Và lại đạo diễn Lưu còn rất hài lòng. Nhưng cô căn bản không nhớ nổi mình đã làm cái gì. Gương mặt cô lập tức ửng đỏ. Đạo diễn Lưu thấy cô đỏ mặt. Cười đùa nói. Hạ Ảnh đây là lần đầu tiêu đóng cảnh hôn nhỉ. Chẳng trách không tự nhiên như vậy. Tiếp xúc vài lần thì sẽ hết ngại thôi. Cách chương.